500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, nhược trí cũng là tàn tật. California Hoàng Đào, đây là trước mặt tinh cầu này bên trong tầng cao nhất nhân sĩ nhóm đều cần hiểu rõ một người. Các quốc gia tài phiệt cự phú, còn có đỉnh cấp thế lực hậu trường lão nhân, đều đang chăm chú cái này gọi Hoàng Đào California Hoàng Đào. Bởi vì hắn ở California, sở dĩ là California Hoàng Đào. Hắn nếu là ở Ma Đô lời nói, chính là Ma Đô Hoàng Đào rồi. Chu Du tối hôm đó không có ngủ, vẫn luôn ở phòng ngủ trước bàn máy vi tính nhìn tư liệu. Không phải cái gì xấu tư liệu, mà là một ít tài chính tư liệu. Chuyển khoản bao nhiêu ngày đến, nước ngoài cho quốc nội chuyển khoản gửi tiền. Muốn nộp thuế sao? Giao bao nhiêu thuế? Ít nhất bao nhiêu ngày có thể bắt được tiền? Cái nào ngân hàng gửi tiết kiệm lợi tức cao nhất? Lý Tĩnh buổi tối hôm đó liền xuất phát rồi. Hắn ngồi lên rồi đi Tây Bắc máy bay. Máy bay ở tỉnh thành hạ xuống. Lý Tĩnh lại dựa theo Quách Biệt đám người cung cấp tuyến đường. Cưỡi xe lửa, xe khách, xe gắn máy. Đi đến Quách Biệt ngoài thôn huyện thành nhỏ. Hoan nghênh, đã lâu không gặp rồi. Ở Ma Đô bên kia vẫn tốt chứ? Quách Tùng đã chờ Lý Tĩnh rất lâu rồi. Hai người trước liền từng gặp mặt. Lý Tĩnh nhìn thấy người quen liền trở nên cao hứng. Rất tốt, Ma Đô bên kia đã không có yêu cầu ta lo lắng rồi. Liền đến tìm một chỗ ở. Chúng ta nơi này chính là không bao giờ thiếu chỗ ở rồi. Mấy ngày nay hạ rất lâu tuyết. Trên đường không tốt lái xe. Chúng ta đi qua đi. Hai người đi ra huyện thành phạm vi. Vừa nói chuyện phiếm. Vừa ở xung quanh kia hơn 30cm cao trong đống tuyết tiến lên. Bởi vì trung gian đã có người đi ra một con đường. Cho nên tới hướng về ở giữa cũng không phải tốn nhiều sức. Lý Tĩnh nhìn một chút chu vi. Nơi này mùa đông không tốt quá à, Quách Tùng cười nói. Năm nay không thành vấn đề. Quách Thiên nói qua mấy ngày tình huống sẽ càng kém một chút. Bất quá lại kém cũng không thể kém được. Trong thôn dê bò đều an bài xong rồi. Các gia các hộ cũng bởi vì bán dê bò thịt quan hệ tích trữ không ít tiền. Mua than đá mua thứ khác đều rất tự do. Lý Tĩnh nghe Quách Tùng giảng giải. Cũng yên tâm đi. Như vậy là tốt rồi. Trên người ngươi cái này áo bành tô là trong thôn mua sao? Lý Tĩnh rất yêu thích Quách Tùng xuyên cái này áo khoác quân đội. Trên người hắn áo lông tuy rằng cũng không sai. Nhưng luôn cảm giác có chút không dễ chịu. Quách Tùng cười nói. Y phục này ấm áp. Tự chúng ta làm rất nhiều. Năm nay có không ít du khách đều lại đây du lịch. Liền thuận tiện bán chút áo bành tô. Ngươi qua sau ta đi nhà kho lấy cho ngươi một cái. Lý Tĩnh gật đầu nói. Được. Quách Tùng lại cười nói. Chúng ta trong thôn còn có một người gọi là Lý Tĩnh. Ta nhìn hai người các ngươi rất dễ dàng lầm. Lý Tĩnh cũng biết trong thôn có cái gọi Lý Tĩnh người. Vậy ta gọi dược sư Lý Tĩnh đi. Quách Tùng nghe được Lý Tĩnh tên. Liền híp mắt cười nói. Lý dược sư. Lý Tĩnh sau khi nghe. Liền cấp tốc nói rằng. Ta không chú ý tới cái này. Như vậy có chút lỗ mãng rồi. Cùng nhạc phụ trùng tên. Ta nhìn mọi người liền gọi ta Lý Y được rồi. Quách Tùng cười nói. Không có chuyện gì. Ta cảm thấy Lý Dược Sư liền rất tốt. Ngươi kế thừa nhạc phụ ngươi y bát. Hắn khẳng định là cao hứng. Lại nói lão nhân ra người cũng không thèm để ý chuyện nhỏ này. Lý Tĩnh nói rằng. Ta cảm thấy Hoàng Đào y thuật thật giống là càng mạnh hơn một chút. Chính là vô duyên gặp gỡ. Quách Tùng đúng là biết chuyện của Hoàng Đào. Rất không thèm để ý nói rằng. Hoàng Đào là dùng y thuật cùng võ công. Chúng ta nơi này nhưng là có một cái sẽ thần công. Chờ chút ta dẫn ngươi đi bái phỏng một hồi. Lý Tĩnh đối cái này không rõ ràng. Hiếu kỳ dò hỏi. Là vị tiền bối nào? Ta làm sao không có nghe Chu Tiểu Ca đã nói. Chu Du chỉ biết Quách Thiên rất mạnh. Thế nhưng cũng không biết Quách Thiên là cấp bậc gì mạnh. Hơn nữa hắn bản thân đối võ lực trị xếp hạng chuyện như vậy không có hứng thú. Quách Thiên lại là loại kia rất biết điều người. Chí ít ở Chu Du trong mắt là như vậy. Ở Chu Du trong mắt, Quách Thiên muốn so với năm cái đại gia đều biết điều nhiều. Bởi vì đối Quách Thiên võ lực trị không khái niệm gì. Cũng không thấy Quách Thiên động thủ quá. Sở dĩ Chu Du đối Quách Thiên ấn tượng cũng không sâu. Tự nhiên cũng sẽ không cùng những người còn lại tùy tiện nói người này. Quách Tùng nói rằng, thấy sau ngươi liền biết rồi. Hắn là loại kia có thể dùng ra quy tắc người. So với chúng ta 20, 30 người gộp lại đều cường. Lý Tĩnh có chút ngạc nhiên rồi. Dò hỏi, vậy hắn là chúng ta trong những người này mạnh nhất sao? Quách Tùng nói rằng, không phải, mạnh nhất ba người ở nuôi dê thả trâu. Ba người kia xem ra có chút ngu si, không thích nói chuyện cũng không cùng người ta cãi vã, liền ngay cả cơm đều không cần ăn. Không ăn cơm, Lý Tĩnh chấn kinh rồi. Người làm sao có khả năng không ăn cơm? Không ăn cơm lời nói, một ngày hai ngày còn có thể, thời gian lâu dài rồi, người sẽ chết à? Quách Tùng lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Ngược lại ba người kia rất kỳ quái. Nhưng đúng là rất mạnh. Bọn họ mỗi ngày chính là cùng dê bò chờ cùng nhau. Căn bản không để ý tới những người còn lại. Lý Tĩnh vẫn là không hiểu. Quách Tùng nhìn một chút phụ cận. Xác định không có người đi ngang qua sau. Sẽ nhỏ giọng nói rằng. Ta nói với ngươi a. Trong đó một cái gọi Quách Ngà Đại Thúc. Rất lợi hại. Hắn có thể đem dê bò cùng rất nhiều thứ đều cất vào trong nhẫn chứa đồ. Bất quá chỉ có thể giả chết vật, có thể sắp xếp gọn mấy nhà kho vật tư. Lý Tĩnh cấp tốc nói rằng, đây là tiên thuật chứ. Quách Tùng một mặt trịnh trọng gật gật đầu. Không sai, chính là tiên thuật. Hơn nữa cái này Quách Ngà còn có thể rất lợi hại phạm vi tịnh hóa thuật. Một vòng dê bò chỉ cần sinh bệnh rồi. Hắn liền tại chỗ thả một cái pháp thuật. Gần chết dê bò lập tức liền có thể sống lên. Lý Tĩnh chấn kinh rồi. Lợi hại như vậy, Quách Tùng cấp tốc nói rằng, cái này ngươi đừng tìm người khác nói a. Quách Thiên không cho chúng ta cùng người khác nói. Ba người kia mỗi ngày chính là ngây người cùng đứng. Coi như là Quách Thiên nói chuyện cùng bọn họ, cũng trên căn bản không phản ứng gì. Lý Tĩnh gật gật đầu, chỉ cảm thấy ba người kia rất đáng thương. Bằng không đem bọn họ đưa đi Chu Tiểu Ca nơi đó đi. Ta cảm thấy Chu Tiểu Ca có một loại sức mạnh rất đặc thù. Nói không chắc có thể đem ba cái kia bằng hữu trị hết bệnh. Quách Tùng bị Lý Tĩnh vừa nói như thế. Cũng đột nhiên cảm thấy đây là một ý kiến hay. Vậy chúng ta trước đi trong thôn. Chuyện này không vội vã. Ngày mai chúng ta liền cùng Chu Tiểu Ca nói một chút chuyện này. Được. Hai người bước nhanh hơn. Rất nhanh sẽ ở trong tuyết chạy vội lên. Nơi này bầu trời vô biên vô hạn, có tảng lớn đồng cỏ cùng không gian để cho hai người tự do hoạt động. Thân thể cũng không còn bị thành thị có hạn chế. Ngày thứ hai, đang ngủ Chu Du liền bị điện thoại đánh thức rồi. Chu Du mơ mơ màng màng mò đến điện thoại di động. Nhìn thấy là Lý Tĩnh điện thoại sau liền chuyển được rồi. Lý Tĩnh à, ngươi là cái nào Lý Tĩnh? Ta là dược sư Lý Tĩnh. Dược sư Lý Tĩnh là cái nào Lý Tĩnh a? Chúng ta quen biết sao? Gọi Lý Tĩnh mười mấy cái. Chu Du thật không phân biệt được rồi. Lý Tĩnh nói rằng, Chu Tiểu Ca, là ta a, ta vừa tới làng Lý Tĩnh. Hiện tại cái danh gọi dược sư Lý Tĩnh rồi. Trong đám cũng là danh tự này. Chu Du hơi hơi tỉnh táo rồi. Ngày hôm nay sự thông minh của hắn là bình quân tuyến trở xuống. Há, là Lý Tĩnh a? Ngươi về đến nhà chứ? Như thế nào? Bên kia cũng không tệ lắm phải không? Lý Tĩnh nói rằng, ta rất tốt, nơi này cũng rất tốt. Ta là có chuyện nghĩ phiền phức Chu Tiểu Ca. Rất nhanh Lý Tĩnh liền đem hắn cho rằng có bệnh tâm. Thần ba chuyện cá nhân. Nói cho Chu Du, Chu Du ngày hôm nay rất vui vẻ. Bởi vì ban đêm thời điểm thật phát hiện có một bút lượng lớn gửi tiền đang ở về đến nhà trên đường. Không thành vấn đề, ta đi đón bọn họ đến đây đi. Vừa vặn đến Ma Đô cho ba người bọn hắn làm cái bệnh tâm thần kiểm tra. Công ty chúng ta liền cần ba cái bệnh tâm thần tới làm. Cái này xem như là nhược trí đi. Chu Du đắc ý nói rằng, nhược trí cũng là tàn tật một loại. Ở công ty đi làm lời nói, công ty liền có giảm thuế phúc lợi.